Chương 345, nông gia tỷ muội 26. Thật sự là gấp chờ tiền dùng, Phú Cường biết rõ trong nhà vừa ngày mùa thu hoạch đi va ho đậu phộng, bắp ngô nếu là hiện tại bán, giá cả thấp, không có lời cu nở dê không có cách nào, mấy trương miệng đều chờ đợi ăn đâu. Bất quá năm nay bắt đầu, trong thôn truyền đến tin tức tốt, quốc gia đa y lư cờ nâng đỡ nông nghiệp, hàng năm hiến lương nhiệm vụ hủy bỏ. Tin tức vừa ra, toàn thôn đều sôi trào, nói thẳng hiện tại chính sách tốt, nông dân thời gian là càng ngày càng tốt qua. Mặc dù đây đối với Phú Cường nhà cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc, nhưng là có chút ít còn hơn không A Đông Thiên nông nhàn. Phú Cường bắt đầu còn cảm thấy rất mơ y la, mỗi ngày loay hoay ba cái thịt hải tử, một hồi nhìn xem lão đại, một hồi nhìn xem lão nhị. Bởi vì lấy lao tam cuối cùng xuất sinh, lại đen lại nhỏ, vẫn là cái nữ hoa, Phú Cường rất ít nhìn nàng. Thế nhưng là ba cái hải tử một biết cái này khóc một hồi cái kia đi tiểu, trong nhà không có một giây đồng hồ là an tĩnh thời điểm, Phú Cường dần dần bắt đầu trở nên không kiên nhẫn. Phương Bắc nông thôn không giống phương Nam như thế cả năm không ngừng, vừa đến mùa đông trong đất lên đông lạnh, thời đại này còn không có lều lớn cái này khái niệm, cho nên mùa đông vừa đến, ba cái một đám năm cái một bang liền bắt đầu đánh bài bộ kẻ, trà mặt trược. Đợi đến thân tiểu vân ra trong tháng, Phú Cường ngốc ở bên ngoài thời gian càng ngày càng dài, Triệu Kim Lan cu nở dê bắt đầu không đến cửa, có đôi khi thân tiểu vân chính mình bận không qua nổi, đành phải sai khiến Phú Tinh Nhụy. Một lần, hai lần vẫn được, thời gian dài, nhà khác hài tử đều đi tiểu Nam Hà trượt băng, nếu không phải là đá quả cầu, đánh đống cát, nhảy ô vông, nàng bắt đầu cảm thấy, mẹ của mình hiện tại toàn bộ tinh thần đều tại tiểu đệ tiểu muội trên người. Phú Tinh Nhụy nụ cười trên mặt cu nở dê một chút xíu giảm bớt. Kinh tế là hết thệ tiền đề. Quả nhiên là nghèo hèn vợ chồng trăm chuyện ai, trống rỗng nhiều hơn ba tấm ngao ngao đợi sữa miệng, cái nhà này trong mâu thuẫn dần dần hiện ra. Thân tiểu vân cùng Phú Cường kêu ban sơ thiên lôi câu địa hỏa nóng hổi kình cu nở dê qua, hai người bắt đầu bởi vì thường ngày chuyện thường xuyên phát sinh cãi lộn, cơ hồ mỗi lần đều lấy ba cái hải tử tăng thêm thân tiểu vân thút thít giận mắng cùng Phú Cường đóng sập cửa mà đi làm kết thúc. Thân tiểu vân cảm giác được tình thế không ổn, còn tiếp tục như vậy, nàng nỗ lực lớn như vậy đại giới lui cái này ổ mới lại muốn xong. Thân tiểu mẫn đại thủ bút đóng phòng lại hào quên từ thiện chuyện nàng cu nở dê có nghe thấy. Tối hôm đó, thân tiểu vân là ôn nhu cẩn thận, hỏi Phú Cường có còn muốn hay không một lần nữa vượt qua thoải mái thời gian. Phú Cường tự nhiên là nghĩ, vương bắt đản mới không nghĩ đâu. Thân tiểu vân nghiêng nghiêng bay một cái mắt gió, lão công, ta có cái biện pháp, có thể đem rất nhiều vấn đề đều giải quyết hết, liền nhìn ngươi có dám hay không làm. Thân tiểu vân đem biện pháp cùng Phú Cường nói, Phú Cường trên mặt vẻ chần chờ, thân tiểu vân trông thấy thần sắc của hắn, hỏi. Làm sao không dám? Phú Cường quan sát kỹ nét mặt của nàng, thấy nàng không giống giả mạo mới lắp bắp hỏi, kia vậy nếu là sự thành ngươi không tức giận khục ta muốn là tức giận còn nói cho ngươi cái này làm gì liền xem như nàng trở lại, ta cu nở dê có nắm chắc trong lòng ngươi chỉ có ta một cái, bất quá là nàng hiện tại có tiền, để nàng giúp đỡ ta làm việc nuôi hải tử. Thôi, thân tiểu vân liếc Phú Cường một chút, Phú Cường trong lòng nhất thời sốt giòn. Thân tiểu vân đã ra khỏi trong tháng, sinh nở để nàng nơi nào đó càng thêm núi non dốc đứng, bởi vì vừa mới cho bú, trước ngực lộ ra một mảnh mỡ đông tuyết trắng, tự nhiên cùng những cái kia nông phụ là không giống. Phú Cường cu nở dê bỏ rất nhiều thời gian, bị thân tiểu vân nói chuyện kia, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, một cái hổ đói vồ mồi liền đem nàng đặt ở trên giường. Thân tiểu vân ưm vố néo người, Phú Cường càng thêm thở hổn hển. Tháo ra nàng còn chưa kịp cài tốt nút thắt ngố hoa hoa hoa nhỏ nhất nữ hoa Phú Tinh Nguyệt lớn tiếng khóc lên. Phú Cường bất mãn nhìn một chút bé gái đỏ lên khuôn mặt nhỏ, chết tiểu nha đầu, thật không có nhãn lực mà Phú Cường không để ý tới, tiếp tục vùi đầu cố gắng. Hoa hoa ngô hoa hoa lão nhị Phú Thiên Hữu tựa hồ cùng tiểu muội tâm hữu linh tê, cu nở dê đi theo khóc lên. Phú Cường lần này là thật tâm tình gì cũng không có, hùng hùng hổ hổ đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Tịch gióng trống khua chiêng đem Triệu A Hoa một nhà bốn miệng đều đưa đến Vọng Hà Sơn trang ở, chính là nói cho người khác biết, cái này sân rộng hiện tại liền la o tư một cái, có cái gì dơ bẩn bẩn thỉu hành động phải nắm chặt đi. Cũng không phải là nàng quá thánh mẫu, cùng rất nhiều TV trong tiểu thuyết đồng dạng, vĩnh viễn đang chờ người xấu chủ động xuất thủ tính toán chính mình. Mà là người ủy thác thực sự quá thiện lương nhu nhược, nếu như không phải bị hố qua được như vậy khổ cực một thế. đoán chừng nàng liền là đúng nghĩa thánh mẫu Tiểu Bạch Hoa. Bất kể thế nào, thân Tiểu Mẫn dù sao không phải thân nhân của nàng nhóm trực tiếp hại chết. Nếu như Lâm Tịch Tiến nhiệm vụ xuất thủ cũng quá huyết tinh, đối phó đều là thân Tiểu Mẫn người nhà, rất có thể sẽ gây nên người hủy thác phản cảm. Nhiệm vụ lần này cũng không có cái gì nguy hiểm sinh mệnh chuyện, phải chú ý không có gì hơn 3 điểm. Một là nhất định phải cho thân Tiểu Mẫn trong sạch thanh danh tốt, nhát gan tự ti nàng phi thường để ý người khác cách nhìn. Hai là muốn đem chủ yếu người trong nhà thai họa ngầm trừ khử ở vô hình, phòng ngừa kịch bản bên trong bi kịch. Cuối cùng mới là cho nàng trải tốt đường, để nàng qua muốn điển viên nông phụ sinh hoạt. Kỳ thật nàng tịnh không để ý có bao nhiêu tiền, QNZ không quan tâm có phải là muốn vất vả lao động, nàng muốn chỉ có hài lòng liền tốt. Hết lần này tới lần khác có những cái kia địa thân nhân, điểm này đối với mi và tờ đồng dạng thân Tiểu Mẫn tới nói, ngược lại là khó khăn nhất. Trừ phi giống kịch bản trong, để nàng tất cả thân nhân đều vượt qua sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, khả năng bọn họ mới sẽ bỏ qua đáng thương thân Tiểu Mẫn. Vấn đề là, Lâm Tịch cảm thấy như thế thật sự là quá tiện nghi đám cha kia, cho nên Lâm Tịch chỉ có thể đem chính mình sáng loáng bày ở bọn họ trước mắt, dẫn xà xuất động. Chờ bo nở hà nở đến chủ động thai họa chính mình. Kể từ đó, tức để thân Tiểu Mẫn triệt để thấy rõ người nhà mình sắc mặt, cũng làm cho Lâm Tịch có quang minh chính đại xuất thủ lý do. Cho nên Phú Cường hướng trong sân ném bánh bao thị thời điểm, Lâm Tịch đã sớm biết. Ngờ tới gần nhất thân gia hoặc là Phú gia khẳng định sẽ còn có hành động, Lâm Tịch gia hỏa đều là theo mang theo, ngân châm đâm vào bánh bao, siêu cường ngũ thức cho dù là ở dưới ánh trăng vẫn như cũ có thế trông thấy. Ngân châm cũng không có thay đổi nhan sắc. Lâm Tịch hừ lạnh, đây là chỉ muốn hôn mê những này chó chăn cừu, cũng không muốn kinh động những người khác, sau đó lặng lẽ kiếm chuyện, dạng này miên nhu âm hiểm thủ đoạn hẳn là đến tự thân Tiểu Vân hoặc là Triệu Thiên nữ nhân như vậy. Lâm Tịch cầm lấy một cái bánh bao ném cho gần đây con chó kia. Những người này đều rất có bản lĩnh, đừng nhìn chưa từng vào sân, lại đều nắm giữ chính mình cất đặt ổ chó vị trí. Kỳ thật sai manh bọn họ có cho Lâm Tịch giới thiệu qua phu canh hoặc là một chút nghỉ việc công nhân viên trước. Lâm Tịch cũng không có cự tuyệt, chỉ nói chờ đầu xuân liền nhận người đi va ho toàn bộ đông ngày chính là đang chờ những người kia xuất thủ, không phải đến mùa xuân trong sân nhiều người, nhưng là không còn cơ hội. Phú Cường so thân tiểu đệ bọn họ cẩn thận được nhiều, bóp tính toán thời gian không sai biệt lắm thuốc nên tạo nên tác dụng, liền đứng tại ngoài tường ho khan hai tiếng. Trả lời hắn chỉ có kêu khóc gió bờ ơ cờ lần này Phú Cường yên tâm, vẫn là tự chế phi hổ trảo, vẫn là cắt đứt quan hệ kìm. Khác biệt chính là chờ hắn ấp úng theo dây thừng leo xuống thời điểm, nguyên bản không có vật gì dưới tường, thế mà đứng đấy một người. Thân, Tiểu, Mẫn.